Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348. Chính văn chương 348 bản tính khó rời, đa tạ Trần Tướng Quân. Ta có không cùng ngươi cùng nhau điều tra? Mục Vân Giao đối với Trần Tướng Quân lễ phép gật gật đầu. Thu thu con ngươi, theo sau mở miệng hỏi. Tự nhiên là có thể, nhị công chúa thỉnh, dứt lời. Trần Tướng Quân liền đối với Mục Vân Giao làm cái thỉnh thủ thế. Ý bảo là Mục Vân Giao đi vào trước, đa tạ, Mục Vân Giao lại đối với Trần Tướng Quân nói một tiếng tạ. Liền đi vào, nha, nhị công chúa, như thế nào có rảnh tới ta tiết bay cung? Có lẽ là đoàn người thanh âm có chút quá mức to lớn, khiến cho trong cung Tuyết Cơ chú ý. Tiết Cơ liền ở một đám người vây quanh hạ, đi tới cửa cung, vừa lúc thấy Mục Vân Giao đi vào tới, liền âm dương quái khí mà ra tiếng nói. Trần Tướng Quân, Mục Vân Giao chỉ là nhàn nhạt mà quét mắt Tiết Cơ. Theo sau liền tránh ra lộ, làm sao tiến vào Trần Tướng Quân đứng ở Tiết Cơ đối diện mặt. Mục Vân Giao biết rõ loại này thời điểm, đem sự tình giao cho phía sau Trần Tướng Quân tới làm. Là lại thích hợp bất quá, cơ quý phi nương nương, mặt tướng phụng thánh thượng chi mệnh, tiến đến tìm tòi tuyết bay cung, dứt lời. Trần Tướng Quân liền bất chấp Tuyết Cơ nói cái gì nữa. Trực tiếp đối với phía sau người hạ lệnh nói, lục soát, nếu là hoàng thượng mệnh lệnh, tự nhiên là tốt. Tuyết Cơ nhìn mắt Mục Vân Giao, theo sau đối với Trần Tướng Quân quyến rũ cười nói, ai đều biết. Vị này Trần Tướng Quân là có tiếng thiết công vô tư, thủ đoạn thiết huyết, cho nên Tuyết Cơ nghe vậy, cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Đối với phía sau người đánh cái thủ thế, liền đều tránh ra một cái nói tới. Khởi bẩm Tướng Quân, thuộc hạ ở cơ quý phi nương nương trong cung phát hiện một gian mật thất thực mau. Liền có một người tướng sĩ đi tới Trần Tướng Quân trước mặt mở miệng nói. Dẫn đường. Trần Tướng Quân có khác thâm ý mà quét mắt Tiết Cơ. Theo sau đối với tên kia tướng sĩ ra tiếng nói, Tiết Cơ đang nghe thấy tên kia tướng sĩ nói đến phát hiện vừa thấy mật thất thời điểm. Cả người như bị sét đánh, sao có thể, nàng mật thất rõ ràng liền rất ẩn nấp, những người này sao có thể sẽ tìm được mở ra mật thất cơ quan. Nghĩ đến đây, Tiết Cơ trong lòng xẹt qua một tia không ổn. Vội vàng theo đi lên, Mục Vân Giao thấy thế, cong cong môi, xem Tuyết Cơ nguyên bản kia phó định liệu trước bộ dáng. Trong lúc nhất thời sắc mặt biến thành màu gan heo, nghĩ đến cơ quan này vốn là thập phần ẩn nấp, không nghĩ tới đột nhiên liền trở nên không ẩn nấp, không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là huyết sát giở trò quỷ. Cong cong môi, Mục Vân Giao cũng vội vàng theo đi lên, người tới. Đi thông chi bệ hạ, Mục Vân Giao còn chưa đi gần mật thất, liền nghe thấy được một đạo rất là ngưng trọng thanh âm ni, là, một người tướng sĩ lĩnh mệnh. Liền phải rời khỏi, lại bị Tiết Cơ cấp ngăn cản. Trần Tướng Quân, còn thỉnh ngài nghe bổn cung một phen giải thích. Tiết Cơ nhìn Trần Tướng Quân, ngăn ở hắn trước người, đĩnh đĩnh chính mình ngạo nhân tượng vây, đối với Trần Tướng Quân vứt cái mị nhãn. Theo sau liếm liếm chính mình môi đỏ vừa định thi triển mị công, lại bị Mục Vân Giao đúng lúc mà cấp đánh gãy. Giao Hoa cung đệ tử quả nhiên là bản tính khó rời. Là một quốc gia quý phi, như cũ có thể làm được ra như thế chẳng biết xấu hổ sự tình. Trần Tướng Quân vừa nghe, cả người run lên một chút, lập tức liền phản ứng lại đây. Đối với kia truyền tin tướng sĩ quát, còn thất thần làm gì? Còn không mau đi, tên kia tướng sĩ trong lúc nhất thời bị giống đến sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây nói, là, thuộc hạ lập tức liền đi, đa tạ nhị công chúa. Trần Tướng Quân quay đầu lại đối với Mục Vân Giao cảm kích mà nói, nếu không phải Mục Vân Giao đúng lúc ra tiếng nhắc nhở, chỉ sợ hắn liền phải bị lạc ở Tiết Cơ mị công chúng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.